Mày thử trốn nữa xem. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 64. Chẳng sợ đã cùng Lục Tầm ở chung như vậy nhiều năm, Diệp Dao cũng không dự đoán được Lục Tầm còn có thể như vậy tưởng. Trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Đề tài này một khi mở ra liền sẽ không dễ dàng kết thúc. Khác nhau đãi ngộ có thể làm người nổi điên. Càng không cần phải nói là trong lòng quan trọng nhất người sở làm ra khác nhau đãi ngộ. Trước kia cao trung, nhà ngươi thời điểm khó khăn ta nói đem ta tiền tiêu vặt đặt ở ngươi nơi đó. Chúng ta hai cái có thể cùng nhau dùng. Ngươi đều không muốn. Lục Tâm thanh âm phát khẩn. Hiện tại sinh hoạt điều kiện hảo. Chúng ta hai cái cũng không thiếu tiền. Ngươi nhưng thật ra nguyện ý. Diệp Dao có chút đau đầu. Hắn sẽ không lấy bằng hữu tiền. Nhưng hiện tại hắn cùng Lục Tâm không phải bằng hữu. Bọn họ kết hôn nhiều năm. Sở hữu tài sản đều là phu phu cộng đồng tài sản. Cũng không thuộc về cá nhân. Lục Tâm tưởng đem sở hữu tiền đều đặt ở trên tay hắn chính mình một phân tiền đều không mang theo. Kia cũng chỉ có thể tính làm một loại tình thú. Hơn nữa Lục Tâm loại này sẽ đem 18 tuổi chính mình cùng hơn 30 tuổi chính mình phân cách quan điểm. Cũng đồng dạng là người bình thường sẽ không có. Diệp Dao phóng nhu thanh âm. Ý đồ giảng đạo lý làm Lục Tâm nguôi giận. Các ngươi là cùng cá nhân. Ta tiếp nhận rồi hắn. Không phải cũng là tiếp nhận rồi ngươi sao? Cao trung thời điểm chúng ta vừa mới nhận thức 1-2 năm. Hiện tại nhận thức 10 mấy năm. Quan hệ đương nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Không phải sao? Nga, Lục Tâm cười nhạo một tiếng. Ta cho rằng chúng ta quan hệ đã cũng đủ hảo. Nguyên lai còn có thể càng tốt a. Hắn treo ở khóe môi gượng ép tươi cười dần dần biến mất. Kia thật là ta so ra kém 30 tuổi ta. Bất quá này cũng bình thường. Trong miệng mặt nói bình thường. Lục Tâm trên mặt ghen tuông là một chút không có biến mất. Chi bằng nói bởi vì Diệp Dao trả lời. Hắn tức giận đến ác hơn. Cũng dấm đến ác hơn. Mà ở này ghen tuông lúc sau. Còn gặp nạn giấu mất mát khổ sở. Diệp Dao nhìn cùng hắn sớm chiều ở chung Lục Tâm mặt. Xem kia trên mặt mất mát. Đột nhiên minh bạch Lục Tâm ý tưởng. Hiện giờ Lục Tâm không có này 10 mấy năm qua ký ức. Có lẽ chính là bởi vì như vậy một phần ký ức chỗ trống. Làm Lục Tâm không rõ bọn họ chi gian quan hệ phát triển. Đối Lục Tâm tới nói. Hắn là cùng một cái khác nam nhân cùng nhau có được này 10 mấy năm hồi ức. Cho nên Lục Tâm đối chính mình sinh ra ngăn cách. Không phải ngươi nói như vậy. Diệp Dao nhăn lại mi. Niên thiếu khi sớm chiều ở chung là bọn họ quan hệ hòn đá tảng. Cũng là vì lúc ấy Lục Tâm cũng đủ hảo. Chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thích thượng nam sinh hắn. Mới có thể ở phía sau tới thích thượng nam nhân. Diệp Dao nghiêm túc sắc mặt. Về sau đều không được như vậy nói. Ngươi không có so ra kém 30 tuổi ngươi. Mặc kệ cái nào thời kỳ ngươi. Với ta mà nói đều là độc nhất vô nhị tốt nhất. Đã biết sao. Này ngữ khí không tính là hống. Ngược lại còn có chút nghiêm khắc. Nhưng Lục Tâm nhìn Diệp Dao. Sắc mặt dần dần từ âm chuyển tình. Hiện tại ngang nhau địa vị cũng đúng. Về sau hắn tổng hội trổ hết tài năng. Lục Tâm bắt đầu đưa ra yêu cầu. Kia dù sao cũng phải được đến tương đồng đãi ngộ. Về sau ngươi cũng muốn thu ta tiền. Ân, hảo, Diệp Dao nói. Lục Tâm khóe miệng lại lần nữa giơ lên. Ý chí chiến đấu bừng bừng. Ngươi còn sẽ cùng 30 tuổi ta làm cái gì? Ta muốn một cái không rơi. Tất cả đều làm một lần. Diệp Dao, này liền thật cũng không cần. Thật sự tất cả đều làm một lần hắn eo còn dùng không cần muốn. Huống chi hắn có thể cùng hơn 30 tuổi Lục Tâm làm cái gì? Hai cái thành niên nam nhân. Đương nhiên là làm. Sự tình. Loại chuyện này cũng là cao trung sinh nhận chi người có thể hỏi thăm sao? Nếu là bình thường ký ức Lục Tâm ở chỗ này. Nghe được hắn vừa mới kia đoạn lời nói phỏng chừng có thể đương trường thú tính quá độ. Làm sao giống như bây giờ ngồi ở trên sofa lôi kéo hắn tay đơn thuần nói chuyện phiếm. Quá thuần khiết. Thật làm người hoài niệm. Diệp Dao vỗ vỗ Lục Tâm bả vai. Hành, chờ ta trong chốc lát làm ta đem công tác kết cái đuôi. Sau đó chúng ta cùng nhau xem điện ảnh. Biệt thự bên trong có ảnh âm thất. Nếu không nghĩ đi ra ngoài xem điện ảnh, hoàn toàn có thể ở nhà xem. Diệp Giao xử lý xong rồi một ít khẩn cấp công tác. Cùng Lục Tầm cùng nhau đi vào ảnh âm thất. Bọn họ có thể quan khán hiện giờ chiếu mới nhất điện ảnh. Bất quá Diệp Giao không có như vậy lựa chọn. Hắn lựa chọn một bộ mấy năm trước chiếu điện ảnh. Đây là một bộ phim ngoại quốc. Giảng chính là hai cái nam tính bằng hữu cùng nhau nỗ lực đạt được càng tốt sinh hoạt chuyện xưa. Tại đây bộ điện ảnh hai cái nam chính lẫn nhau dựa vào lẫn nhau cổ vũ. Dắt tay ôm, ngủ trước còn sẽ căn cứ người nước ngoài thói quen cấp đối phương ngủ ngon hôn. Chỉnh bộ phiến tử hướng về phía trước đồng thời lại cơ tình bắn ra bốn phía. Lúc ấy Lục Tầm xem thời điểm nhịn không được cùng hắn phun táo. Nói hai cái nam chính trong ánh mắt cơ tình đều sắp tràn ra tới. Liền này còn diễn bằng hữu. Ai tin a, Lục Đồng tự trọng. Cũng chỉ có cao trung cùng đại nhất thời kỳ ngốc xoa Lục Tầm có thể tin. Diệp Giao tưởng, hiện tại cao tam ký ức Lục Tầm ở chỗ này. Không cùng nhau xem thật là đáng tiếc. Ảnh âm trong phòng có mềm mại to rộng sofa. Không chỉ có cũng đủ bọn họ hai cái ngồi. Còn phương tiện bọn họ nhìn lăn đến cùng nhau. Mất trí nhớ Lục Tầm đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn bình thường ngồi xuống trên sofa. Cấp Diệp Giao nhường ra thật lớn một khối vị trí. Nhưng Diệp Giao cũng không có như hắn suy nghĩ ngồi xuống. Diệp Giao đứng ở trước mặt hắn đưa lưng về phía màn hình quang. Ánh sáng phác họa ra hắn thon dài thân hình. Như là cho hắn mạ một tầng bạc biên. Diệp Giao hơi hơi cong hạ eo. Để cùng Lục Tâm nói chuyện khi khoảng cách càng gần. Nhưng hắn ăn mặc quần áo ở nhà. Như vậy một cúi người. Lục Tâm đôi mắt đương trường liền thẳng. Lục Tâm lao lực khống chế được chính mình đem ánh mắt hướng về phía trước gì. Cùng Diệp Giao tầm mắt đối thượng. Làm sao vậy? Lục Tâm muộn thanh hỏi. Nếu ngươi nói muốn đem 30 tuổi ngươi cùng ta làm sự tình đều làm một lần. Ta đây hiện tại hỏi ngươi. Diệp Giao nói. Ngươi hy vọng ta ngồi nơi nào đâu? Này cư nhiên còn có tiền sao? Nơi này biên lại là hắn sở không biết phát triển cùng chuyện xưa. Lục Tầm ngưng thần. Nghe Diệp Giao kế tiếp theo như lời nói. Ngồi ngươi bên cạnh. Diệp Giao khóe miệng ngoéo một cái. Vẫn là ngồi ngươi trên đùi. Như thế nào còn sẽ có loại này lựa chọn? Lâu, Lục Tầm nhịn không được kinh ngạc nói. Hắn còn sẽ kêu ngươi ngồi trên đùi. Diệp Giao thần thái tự nhiên. Rốt cuộc chúng ta là tốt nhất bằng hữu. Ngồi xuống chân làm sao vậy? Dù sao mọi người đều là thẳng nam. Ngươi còn làm ta mặt đối mặt ngồi đâu? Nói là phương tiện nói chuyện phiếm tâm sự. Nhớ trước đây đại học Lục Tầm tự nhận là thẳng nam thời điểm. Mời quá hắn rất nhiều lần như vậy ngồi. Bạn tốt có thể ngồi chân cái này lý luận thâm chịu đại học thời kỳ Lục Tâm tán thành. Lục Tâm khuyết thiếu cao tam đến đại nhị tiếp cận 2 năm tư tưởng chuyển biến thời gian. Hắn còn dừng lại ở dắt tay cùng ôm giai đoạn. Nghe thế câu nói khi. Trong óc giữa không khỏi hiện lên một ý niệm. Từ đâu ra thẳng nam mặt đối mặt ngồi trên đùi. Sớm 2 năm có nam như vậy nói với hắn. Hắn có thể đem, người nọ đánh đến liền mẹ đều không quen biết, nhưng là ở ghê tởm cảm xúc dâng lên phía trước. Cùng Diệp Giao như vậy mặt đối mặt ngồi hình ảnh hiện lên ở Lục Tâm trong óc giữa. Tâm hoa liền như vậy ở nháy mắt nộ phóng. Bọn họ quan hệ tốt như vậy. Ngồi xuống chân làm sao vậy? Diệp Giao tưởng nằm ở trên người hắn đều được. Một cái khác ý niệm toát ra tới. Lục Tâm sắc mặt lại trầm xuống. Diệp Giao cư nhiên đã trước tiên ngồi quá 30 tuổi hắn chân. Còn không biết ngồi quá bao nhiêu lần. Lục Tầm không nói thêm nữa lời nói. Vỗ chính mình chân. Hắn nhất coi trọng người khẽ cười một tiếng. Dừng ở hắn chỉ định vị trí. Thuộc về Diệp Giao hương khí bỗng nhiên cùng hắn ly đến gần. Quanh quẩn ở hắn chóp mũi thượng. Lục Tầm hầu kết giật giật. Ở trong lòng ngực hắn Diệp Giao vươn một cánh tay. Ôm lấy cổ hắn, Diệp Giao gần sát Lục Tầm lỗ tai. Chúng ta đây liền như vậy xem điện ảnh đi. Nếu không thói quen như vậy, nhớ rõ cùng ta nói. Lục Tầm căn bản không nhớ rõ trên màn hình truyền phát tin chút cái gì. hắn ít nhất có 9 thành lực chú ý, đều tập trung ở Diệp Giao trên người. Diệp Giao khoảng cách hắn như vậy gần, hô hấp rõ ràng có thể nghe, thở ra tới nhiệt khí thường thường thổi quét qua hắn nách tai. Điện ảnh giữa kia đối bạn thân nằm lên giường nghỉ ngơi. Tóc vàng mắt xanh người nước ngoài hôn hôn hắn bằng hữu. Cho thân thiết ngủ ngon hôn cùng chúc phúc. Ngủ ngon, ta nhất thân ái bằng hữu. Làm mộng đẹp, Lục Tầm Hầu kết giật giật. Nếu Diệp Giao học tập ngoại quốc lễ nghi, cũng ở mỗi ngày buổi tối cho hắn như vậy ngủ ngon hôn. Lục Tầm tận lực không giấu vết nghiêng đầu. Nhìn về phía trong lòng ngực người thẳng thắn mũi hạ. Hình dạng tốt hơn môi. Diệp Giao môi thực mềm. Phi thường mềm. Hắn từng tự thể nghiệm quá. Bên ngoài môi là mềm. Mà bên trong là nhiệt. Làm người muốn tìm tòi đến tột cùng. Lục Tâm tầm mắt ám trầm chút. Hắn đem ánh mắt một lần nữa đầu hồi màn hình. Môi tiến hơi hơi nhấp khởi. Diệp Giao làm bộ cái gì cũng không phát hiện. Hắn cảm nhận được Lục Tâm thân thể căng chặt. Đem đầu dựa vào Lục Tâm trên vai. Điện ảnh kết thúc, Diệp Giao hướng thẳng Nam Lục Tâm dò hỏi. Người cảm thấy bộ điện ảnh này thế nào? Bọn họ như vậy tốt bằng hữu. Ta cảm thấy cùng chúng ta có chút cùng loại. Thẳng Nam Lục Tâm ánh mắt lóe lóe. Cũng có không giống nhau địa phương. Bọn họ mỗi lần ngủ trước đều sẽ có ngủ ngon hôn. Chúng ta không có. Nga, Diệp Giao hơi hơi nhướng mày. Không nghĩ tới a, Lục Tâm tiến bộ bay nhanh. Này liền đã bắt đầu học được cho hắn đào hố hạ bộ. Quả nhiên tao cùng ái chiếm hắn phương diện nào đó tiện nghi bản chất ở trong xương cốt ăn sâu bén rễ. Kia hảo, đêm nay đi học tập một chút ngoại quốc lễ nghi. Ở Lục Tâm càng ngày càng sáng tầm mắt giữa. Diệp Giao cười nói. Ở Lục Tâm sống một giây bằng một năm chờ mong giữa. Đêm tối buông xuống, đi vào giấc ngủ trước là vẫn thường nói chuyện phiếm phân đoạn. Nói đông nói tây, cũng không có gì thâm nhập mục đích, cũng chỉ là muốn liêu đến vui vẻ. Mờ nhạt nhu hòa đầu giường đèn chiếu sáng Diệp Giao khuôn mặt. Lục Tâm ở trên giường nằm, chăn phía dưới tay cầm khẩn thành quyền. Mặt ngoài vẫn là tận lực bất động thanh sắc trò chuyện thiên. Dựa theo ước định, Diệp Giao muốn thân hắn. Ở thanh tỉnh thời điểm, chủ động thân hắn, Diệp Giao thỏ qua tới khi sữa tắm hương khí. Môi độ ấm cùng mềm mại độ, trên trán toái phát phất quá hắn gương mặt khi tê ngứa. Rõ ràng cái gì đều còn không có phát sinh. Mấy thứ này đã ở Lục Tâm trong óc giữa không thể khống chế diễn luyện một lần lại một lần. Máu khống chế không được sôi trào. Trái tim một chút so một chút nhảy đến càng mau. Mà hắn khống chế không được. Không chỉ là máu cùng tim đập, Lục Tâm khúc nổi lên tới gần Diệp Giao kia một chân. Làm cái ở trên người chăn có một cái độ cung. Bọn họ hai người nói chuyện phiếm hạ màn. Diệp Giao duỗi tay che miệng lại. Ngáp một cái. Cũng nên chuẩn bị nghỉ ngơi. Diệp Giao nói. Ta tắt đèn. Lục Tầm lập tức muộn thanh ngăn cản. Từ từ. Người có phải hay không đã quên cái gì? Diệp Giao đương nhiên không có quên. Hắn hơi hơi mỉm cười. Vươn tay. Trước sờ sờ Lục Tầm mặt. Lục Tâm còn không có tới kịp nói chuyện. Kia ấm áp bàn tay thối lui. Thay một cái khác càng mềm đồ vật. Hương khí phát mũi. Kia phân mềm mại một xúc tức ly. Lục Tâm nghe thấy được Diệp Giao mang theo ý cười thanh âm. Ngủ ngon. Ta nhất thân ái bằng hữu. Máu toàn lưu thông hướng một phương hướng. Ảo tưởng thành hiện thực. Lục Tâm muốn khống chế. Nhưng hắn trong đầu ở Diệp Giao thân đi lên kia một khắc trống rỗng. Hoàn toàn mất khống, quảng cáo, cách chương.